Lược Thiên Ký, chương 1515, gặp lại ba bát rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1543, gặp lại ba bát rượu. Vẻn vẹn lấy tiên binh mà nói, muốn ăn đế thích cái này 2000 tiên binh, thật đúng là không dễ dàng, dù sao đây là đường Xích Tiêu tiên binh, tam thập tam thiên đều nổi danh tinh nhuệ, từ tiến nhập loạn lưu hải chi sau liền không đâu địch nổi, liền có thể nhìn ra được bình thường tiên binh, như thế nào bọn hắn đối thủ. Như tại bình thường đọ sức phía dưới chính là đại kim ô bọn người xuất lĩnh 5 bộ quân mã cùng phương hành cái này một chi cóc quân, nhân số cộng lại cũng không bằng cái này 2000 tiên nhiều lính, bình thường đọ sức cái kia chỉ sợ ngoại trừ phương hành ngự hạ 300 cóc quân về sau, cũng không có người có thể là Xích Tiêu tiên quân đối thủ, đương nhiên, coi như cóc quân tiềm lực vô hạn, dùng 300 đối với 2000, vẫn là chưa chắc chiếm tiện nghi. Chỉ tiếc Xích Tiêu tiên binh có một chút là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kia chính là vốn nên bị Liệt Dương Vương cùng Nhiếp Cuồng Nhất ám sát đế lưu thế mà êm đẹp xuất hiện. Càng không có nghĩ tới, vốn nên nghe ngóng rồi chuồn thiên nguyên phản tu, lại nơi này thời gian ra tay, nhiễu loạn bọn hắn trận thế. Lại về sau, cái kia thấy ất như hiên tiên tướng bị trảm, thì là hắn đánh giá thấp phương hành thực lực, mặt khác đại Xích Thiên Ngũ Tử vốn là tại cùng đại kim ô bọn người đánh đến khó phân thắng bại kỳ phùng địch thù, nhưng nhiều phương hành như thế một vị ám sát đại sư tại âm thầm ra tay, cái kia căn bản chính là thua tuyệt không oan uổng, thậm chí bọn hắn mãi cho đến bị cầm xuống, cũng không biết âm thầm ra tay người là phương hành. Tại bọn hắn trong ấn tượng còn tưởng rằng phương hành vẫn tại cùng thái ất như hiên tiên tướng ác chiến đây. Mà đợi đến bọn hắn hoàn toàn bị bắt rồi về sau, cái này 2000 tiên binh, liền thật thành rắn mất đầu. Rắn mất đầu chính là trận thế đại loạn, đối với tiên binh tới nói, cái kia chiến lực giảm xuống cũng không phải một điểm hai điểm. Phương hành bọn người cao cao đứng ở tinh vực trên không, cúi đầu quan sát chiến cuộc chơ mắt liền thấy phía dưới tiên binh, đã thế cục đại loạn, từng người tự chiến, bị cóc quân cùng đại Xích Thiên phản thu bọn người vây vào giữa trắng trợn tàn sát, đã có người muốn đào tẩu, nhưng đại kim ô đám người đã lợi dụng loạn lưu hải chi bên trong tàn trận, phong bế loạn lưu biển, làm đến bọn hắn lui không thể lui, bị giam giữ lại ở nơi này. Chiến không thành chiến, chỉ là đồ sát. Trình độ nào đó tới nói, cái này 2000 tiên binh, đã chân chính rơi vào hang hổ, muốn sống không được. Đại thế đã định hoàn toàn ăn hết cái này 2000 tiên binh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lệ Hồng Y bọn người đấu bại đại Xích Thiên Ngũ Tử, liền cũng không có lại ra tay, cách xa nhau hơn 1000 dặm, cùng phương hành xa xa thần niệm trao đổi, lúc này phía dưới cục diện, 2000 tiên binh đã thương vong hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, căn bản không có khả năng lại lật lên bao nhiêu sóng gió bỏ ra, các quân thì là càng giết càng cuồng, lại có phương hành các cao thủ ở bên giám thị, bọn hắn đã hoàn toàn có thể khống chế cục diện, mà Lệ Hồng Y mấy người cũng biết, bây giờ đến bọn hắn rút quân rời đi loạn lưu biển thời điểm, đây vốn chính là sớm thương được xong. Người xác định không theo chúng ta về Chư Tử đạo trường sao? Mấy đạo thần thức truyền đạt đều có chút lo lắng, hỏi thăm phương hành ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe các ngươi nói Chư Tử đạo trường, ta cũng rất cảm giác hứng thú, sớm muộn cũng sẽ trở về, bất quá điều không phải hiện tại, chờ ta xác định một ít sự tình, có cùng những lão gia hỏa kia khiêu chiến thời điểm lại trở về đi, hiện tại a, ha ha, ta vừa mới lập xuống đại công, bình loạn lưu biển, lại nuốt đế thích 2000 tiên binh, chính là mặt dài thua tiền trà nước thời điểm, nếu là như thế trở về, há không đáng tiếc. Phương Hành cũng cùng mấy vị kia lão bằng hữu xa nhìn nhau từ xa, nhẹ nhàng cười một tiếng, truyền một đạo thần niệm đi qua. Phương sư đệ, nơi đó dù sao đều không phải nhà của ngươi, hết thảy cẩn thận. Vương Quỳnh căn dặn thần sắc lo lắng, cũng chưa chắc liền so tại thiên nguyên thời gian càng nhiều hung hiểm, trong lòng ta sẽ có đếm được. Phương Hành hướng lấy bọn hắn cười một tiếng, câu trả lời này nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng không hiểu chua chua. Tiểu thổ phỉ, chúng ta một mực tại âm thầm điều tra đến tột cùng là ai vẽ đi tên của ngươi, đoán chừng cũng chính là bởi vậy, tại Chư Tử đạo trường mới không được sùng, nhưng ngươi yên tâm, lão già này chúng ta nhất định sẽ bắt tới, đến lúc đó cùng một chỗ chặt hắn cho ngươi xuất khí. Đại kim ô đáy mắt hung mang lộ ra chém đinh chặt sắt nói. Ha ha, tốt, chờ các ngươi tra xét đi ra, nhất định phải chút cơn giận. Phương Hành cao giọng cười một tiếng, sau đó tinh thần trầm thấp. Nhưng đến lúc này, các ngươi còn muốn giúp ta một chuyện. Lệ Hồng Y bọn người nao nao, ngươi cứ việc nói, Phương Hành nhẹ gật đầu, đột nhiên thân hình vọt tới giữa không trung, lạnh giọng hét lớn. Thiên nguyên phản nghịch hướng nơi nào trốn, oanh, oanh, oanh, thân hình hắn không ngừng tăng tốc trên không trung như là một tôn ma thần, hung hăng vọt tới đại kim ô đám người trên không, sau đó huy trưởng đánh xuống, hùng hồn trưởng lực bao phủ một vực, không chỉ có đè chết rồi một bộ phận tiên binh, càng đem đại kim ô bọn người bao vây lại. Ha ha, diễn kịch a, Đại kim ô trong lòng minh bạch, hai cánh mở ra, tạo nên vô số hỏa cầu hướng về phương hành đánh tới, đồng thời hét lớn. Muốn chết, oanh, đối mặt với nó vung ra vô số hỏa cầu, phương hành cười lạnh, một bước xông về phía trước, vung tay lên, quét ra một mảnh thiên quang, đem tất cả hỏa cầu đều là đập bay ra ngoài, cùng lúc đó, mình nhưng liên tiếp mấy bước đạp vào, hướng phía đại kim ô chấn lực một kích, xinh xinh đem đại kim ô xoắn tới hỏa cầu kích diệt, sau đó dò xét trường một chảo, đại kim ô mặt như kinh hoàng, vỗ cánh tránh gấp, nhưng bị nó đặt tại dưới vuốt rắn mắt nam tử liền cả bại lộ tại phương hành dưới lòng bàn tay, chỉ bị hù cái kia rắn mắt nam tử kinh hoàng kêu to, hai mắt nổi nóng bế, thầm nghĩ thôi rồi. Ha ha, đến đây đi. Phương hành trường lực quét qua, đem cái kia rắn mắt nam tử vớt lên, trực tiếp nhét vào khô lâu trong thần điện chân áp. Đại xích thiên đế tử, ngươi cái này mạng nhỏ vẫn là bởi vì chúng ta mới bảo trụ, nào dám tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nhưng vào lúc này, đại kim ô cùng với hắn đám người cũng cùng một chỗ lao đến, bạo khởi xuất thủ cùng hắn chiến tại một chỗ, lại là một phen ác chiến triển khai, lại là phương hành một người đấu bọn hắn 5 người, chỉ bất quá trước đây bọn hắn không biết phương hành là phương hành, xuất thủ tàn nhẫn, mà bây giờ, lại là cố ý luận bàn, ngược lại là các loại thần thông diệu lấy ra hết, thẳng đánh đến thiên hôn địa ám, hung gió khuấy động trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn không có phân ra thắng bại, ngược lại là những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đế thích ngự xuống tiên binh bị bọn hắn dư ba đãng diệt không ít. Hoa tốt một vị đế tử, không chỉ có lớn lên đẹp mắt thế mà còn có bực này bản sự, ta đại kim gia. Thua, gặp thời cơ đã tới, đại kim ô cố ý chịu một trường, kinh cuồng lui lại, như kim vân bay lượn, trong miệng thì bi phẫn thở dài. Hoa trường lực kia thật cuồng, ta tiểu quỷ vương không chịu nổi, bại dưới tay ngươi, đời này, đáng giá. Lệ anh cũng cố ý bị một đạo tiên quang quét ra ngoài, oa oa kêu to, hát hí khúc đọc lấy kịch nam. Đây con mẹ nó diễn kỵ cũng quá nát a, phương hành khá là không biết phải nói gì, đối mấy tên này một hồi quất loạn loạn đả từng bước ép sát. Đế lưu, sau trận chiến này, ngươi coi thành danh đi. Liền liền lệ hồng y cũng lảo đảo lui lại, giống như là cuối cùng xuất khí, đánh ra một đạo thần mang, phương hành duỗi tay nắm lấy, lại phát hiện cái kia thần mang bên trong, lại là còn cất giấu một đạo quỷ phù, phía trên bám vào lệ hồng y thần niệm. Thời cơ không sai biệt lắm, chúng ta cũng coi là lập xuống đại công, cái này muốn rút lui, này phù ngươi lưu trong tay, nhưng cùng ta bí mật truyền âm, nếu là tương lai gặp nạn, có thể này phù cầu cứu, phương sư đệ tiên đường dài rằng giặc tiền đồ chưa biết, lần này đi từ biệt trăm năm khó gặp, chỉ nguyện riêng phần mình trân trọng tương lai gặp lại. Ha ha, lệ sư thì không cần phải lo lắng, trăm năm khó gặp nhau, cũng bất quá gặp lại uống nhiều ba bát rượu. Phương hành truyền âm cười to. Nhi nữ tình trường điều không phải chúng ta tác phong, thời điểm gặp lại, định muốn cùng các ngươi không say không nghỉ. Nói đến cuối cùng lúc, bỗng nhiên giống như là nhớ tới một chuyện, do dự nói. Đến cho các ngươi nói tới thứ 10 quan tài sự tình. Thứ 10 quan tài, lệ hồng y dường như không nghĩ tới phương hành sẽ vào lúc này nhắc lên vấn đề này, cũng nao nao, hướng hắn nhìn lại. Ha ha, đợi ta xác định rồi nói sau. Phương hành nhưng không nói tiếp nữa, một thân hùng hồn tiên uy tăng vọt bức lui bọn hắn. Lệ Hồng Y mặc dù trái tim hơi nghi hoặc một chút nhưng thời cơ đã tới cũng không còn chiến, quay người cùng mấy người khác rút đi. Tại phen này trong lúc ác chiến, trong tay bọn họ bắt tới đại xích thiên ngũ tử, ngoại trừ cái kia gặp xui xẻo cực độ bị lệ anh một ngụm nuốt người bên ngoài, những người còn lại nhưng đều là vô tình hay cố ý, bị phương hành đoạt lại, tiện tay chấn đặt ở khô lâu thần cung bên trong, mấy người này bị thiên nguyên phản thu đấu bại, có thể nói sinh tử khó liệu, lại không nghĩ rằng lại bị đế lưu đoạt lại, chấn đặt ở trong thần điện, nhất thời trái tim cũng là lo sợ bất an, không biết vận mệnh như thế nào, nhưng phương hành cũng không để ý đến bọn họ, đã lưu lại mệnh tự nhiên liền chỗ hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại kim ô bọn người đào tẩu thời điểm, tự nhiên cũng mang đi bọn hắn thống ngự tới các bộ binh mã, cái khác lưu tại loạn lưu trong nước đạo thống nhóm, thì càng là sớm liền thừa dịp bên này đại chiến thời cơ liên tục không ngừng thối lui ra khỏi loạn lưu biển, đợi thêm đến các quân đại phát thần uy cơ hồ đem còn lại xích tiêu quân hoàn toàn truy sát hầu như không còn, mênh mông tinh vực đều là tàn thi huyết hải, hoành bố tinh vực không hết thê thảm. Hồi bẩm điện hạ, loạn lưu biển đã bình định cùng thiên nguyên phản nghịch cấu kết xích tiêu quân cũng đã dọn sạch xin chỉ thị. Cướp đường dưới trướng thập đại tiên tướng tề xuất bái tại phương hành trước mặt các xin chiến công. Ha ha, tốt, phương hành đưa mắt nhìn lệ hồng y bọn người đi xa trái tim cũng hơi có phiền muộn nhưng chỉ là chớp mắt sự tình tâm thần liền lại mạnh cứng rắn cười lạnh ánh mắt quét về bốn phía, sau đó dặn dò người chung quanh. Dâng lên đế chữ đại kỳ tuyên cáo tứ phương, loạn lưu biển đã bị ta đế lưu cầm xuống, có phần này đại công lao hạng chót, chúng ta cái này có quân tại tam thập tam thiên liên quân trước mặt cũng nên thật to lộ mặt đi. Ngự xuống chư tiên phì nghe vậy, đều có chút kích động hướng hắn nhìn lại, người người phấn chấn. Cho dù bọn hắn cũng là vì chỗ tốt, ra mặt cũng có thể không cần nhân tình, nhưng có lộ mặt cơ hội, lại ai không muốn. Dù sao dài như vậy một đoạn thời gian đến nay, Cóc Quân cũng thật sự là bị người cười thật lợi hại. Cần làm cao điệu như vậy à? Sử sự trầm ổn Hưu Tẩu nhưng có chút chần chờ thấp giọng nói. Lần này chúng ta có thể chạm Liệt Dương Vương, cầm nhiếp cuồng nhất, bại đại xích thiên chư vị thái ất thiên kiêu, lại ăn hết 2.000 tiên binh, để đế thích đại bại thua thiệt toàn dựa vào thiên nguyên tu sĩ tương trợ, mặc dù có thể hết lời phủ nhận, nhưng nếu là người hữu tâm cha sắp nổi đến, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có dấu vết để lại, nếu như có người truy đến cùng, cái này nhưng như thế nào? Văn Tiên Sinh nghe cũng không nhịn được gật đầu, cảm thấy Hưu Tẩu lo lắng rất có đạo lý. Bọn hắn tại cái này loạn lưu biển làm sự tình không nhỏ, căn bản không có khả năng hoàn toàn che đậy qua, rất có thể bị người nhìn thấy chân tướng. Có thể Phương Hành nghe vậy nhưng từ chối cho ý kiến, cười lạnh một tiếng. Bọn hắn không dám, nói vung tay lên, nắm đế chữ đại kỳ thăng lên, đến cái kia chúng ta đùa nghịch uy phong thời điểm. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.